Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 55, mét 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào cần gái ngoan của ba ở trường vẫn tốt chứ? Người đàn ông trung niên bước vào nhà, vui vẻ chào hỏi con gái. Chỉ là cô gái tóc vàng ngồi trên ghế dựa không có đáp lời mà chỉ sụ mặt. Bộ dạng buồn tủi hết sức. Sao vậy, có ai ăn hiếp con gái của ba hả? Là ai, nói ba biết để ba xử nó nào. Ông bố cực kỳ cưng chiều cô con gái của mình. Không nỡ để nhìn thấy con buồn. Ba, hước, hước, lúc này cô con gái mới nhào vào lòng người đàn ông nức nở. Nào, đã xảy ra chuyện gì? Kể ba nghe xem nào. Ông bố vỗ vỗ lưng con nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ba ơi, trên trường có con nhỏ học sinh mới đến dám đánh con đấy ba. Và cô gái bắt đầu khóc lóc chấm chấm nước mắt kể lể. Còn cố tình để lộ những vết bầm tím do bị đánh. Bộ dạng đầy yếu ớt suy nhựa, cô gái này chính xác là mỹ nữ Vân Tuyết. Và đương nhiên những chuyện cô kể chỉ đúng có khoảng 50, còn những phần còn lại Tuyết còn thêm mắm thêm muối đủ thứ gia vị vào. Từ người kiếm chuyện gây gổ lại trở thành người bị hại. Tuyết lại tạo dựng mình thành một nhân vật yếu ớt bị người ta vô duyên vô cớ mà đánh mắng. Được rồi, ngoan, nín khóc nào. Ba sẽ đòi lại công bằng cho con, thế nào? Ông ba cật lực dỗ dành con gái. Có thật không ba? Ba hứa đi. Tuyết ngứa, đôi mắt ngập nước lên nhìn ông. Ừ, ba hứa mà. Người đàn ông gật đầu đáp ứng cô, cũng vì cái thói cưng chiều con vô độ này mới tạo nên một Vân Tuyến đanh đá kiêu căng, không hiểu đạo lý như ngày hôm nay. Ừ, Hạo đáp ứng một tiếng rồi cúp máy. Tuy hai người từng là bạn thân nhưng bây giờ, có một số chuyện đã không thể trở lại như trước nữa. Tối, tại một quán cà phê sang trọng, bàn số 3 có một chàng trai cực kỳ điển trai đang nhắm nháp ly cà phê đen. Cậu có mái tóc màu đỏ rực, tròng mắt màu nâu hút hồn. Mày rậm cằm trẻ, ngũ quan tinh xảo, hài hòa. Trên người cũng chỉ mặc một bộ đồ khá đơn giản, áo sơ mi cùng quần kaki đen. Xung quanh thỉnh thoảng còn có vài cô gái thẹn thùng ngứa ức nhìn cậu. Chỉ là cậu cũng chẳng rảnh hơi mà để ý đến bọn họ. Phong độ vẫn tốt như ngày nào nhỉ? Hạo Lưa nhìn xung quanh một lượt, nhàn nhạt nói. Chân cũng đến chiếc ghế đối diện Hàn mà ngồi xuống. Sẵn tiện còn kêu một ly cà phê sữa đá. Cậu quá khen rồi, Hàn cũng cực kỳ khách sáo đáp lời. Thế nào, gọi tôi đến đây không phải là chỉ để khen nhau thôi đấy chứ? Hạo nhếch môi, vào thẳng vấn đề chính. Sao, bạn bè cũ không được đến hỏi thăm nhau sao? Hàn cười, khuấy khuấy ly cà phê, chứ không phải là hỏi thăm chuyện của băng sao? Ha ha, bạn cũ có khác đúng là rất hiểu lòng tôi. Đúng vậy, hôm nay tôi gọi cậu đến đây đúng là vì chuyện này. Hàn cũng không tức giận vì bị nắm thóp mà cực kỳ sảng khoái thừa nhận. Hạo không nói mà nhơn mày chờ đợi câu trả lời của Hàn. Thật ra thì tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu một chút, nếu tôi mà biết cậu đối xử tệ với băng thì đừng trách tôi trở mặt. Hàn bỗng nhiên nghiêm mặt thấp giọng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không cần cậu phải nhắc nhở. Hạo mặt không biến sắc nhàn nhạt đáp, à, mà cậu cũng không cần lo lắng đâu, nếu thực sự có ngày đó thì tôi chắc chắn sẽ giành cô ấy lại từ trong tay cậu. Giọng nói không hề giống như đang đùa giỡn, tất cả đều là lời thật lòng. Yên tâm đi, sẽ không có ngày đó đâu. Hạo thập phần chắc chắn khẳng định với Hàn. Hôm sau lớp A1 lại được một phen ầm ĩ khi tiếng loa phát thanh vang lên. Thầy hiệu trưởng cho mời học sinh Trần Hải Băng lên phòng hội đồng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cùng Ngân cực kỳ lo lắng nhìn Băng. Cô đáp lại hai người bằng hai chữ. Yên tâm, rồi đi mất, vẻ mặt rất ư là nhàn nhã tự nhiên. Đến nơi lại thấy ngoài thầy hiệu trưởng ra còn có một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, mặt mày âm trầm đang ngồi đối diện. Ông Nhật, đây là học sinh Trần Hải Băng. Băng, đây là phụ huynh của em Phong Vân Tuyết. Hiệu trưởng giới thiệu sơ một lượt hai người với nhau. Phong Vân Tuyết, là ai? Băng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nhìn ông hỏi, bày ra bộ dạng. Ta không biết, mà người đàn ông tên Nhật kia vừa nghe câu trả lời hết sức tự nhiên của Băng thì khóe miệng kịch liệt co rút. Hai mắt dữ tợn chừng cô nhưng ngại vị hiệu trưởng ngồi đây nên chưa có thốt ra tiếng nào. Ông Nhật đây báo cáo rằng em đã ra tay hành hung đánh đập em Tuyết, có phải vậy không? Không trả lời câu hỏi của cô, hiệu trưởng lại hỏi. À, em đã đánh rất nhiều người, nhất thời làm sao mà nhớ hết Băng mặc dù trong đầu đã thẩm đoán ra được là ai nhưng vẫn một mực giả ngu chọc tức vị phụ huynh. Đó, thầy đã nghe hết rồi chứ, chính miệng cô ta đã thú nhận rồi đấy. Con gái tôi lại bị đánh cho thương tích đầy mình, thầy phải cho tôi một công đạo đấy. Ông Nhật nắm được lời nói của Băng, mãnh liệt báo cáo. Ông hãy bình tĩnh, tôi tin là chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó, học sinh Băng chắc chắn sẽ không tự dưng lại ra tay đánh người. Hiệu trưởng mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh đáp, này, ông nói vậy không phải là nói con gái tôi là ngựa ơi gây chuyện đó chứ. Ông Nhật bức xúc, lông mày cũng muốn dựng ngựa ơ lên. Nghĩ đến cô con gái đáng yêu, xinh xắn của mình bị đánh đến mức độ này liền cảm thấy tức giận. Đáng yêu á, đáng chết thì có. Ồ, không phải, chúng ta vẫn chưa xác nhận được sự thật thì không nên phán bừa như vậy. Dù sao đây cũng là nơi để giáo dục con em nên có chuyện gì thì từ từ nghĩ cách mà giải quyết. Hiệu trưởng vẫn giữ thái độ hòa nhã, không nặng không nhẹ bên nào cả. Hừ lạnh một tiếng, biết mình cũng có hơi quá nên ông Nhật bình tĩnh lại một chút ngồi xuống ghế. Em có thể kể lại một lữa chuyện ngày hôm đó hay không? Ông hiệu trưởng hỏi băng. Biết vị phụ huynh ngồi kế cô đây cũng không phải là người ơi dễ chọc, cũng là nể mặt hiệu trưởng nên băng đem hết sự tình kể lại một lữa. Nhảm nhí, nói láo. Ông Nhật không phục đập bàn. Ồ, cháu nói sai. Hay là con gái bác nói láo thì không biết được à, băng tự tin nhìn ông. Không thể nào, con gái ta sẽ không nói dối. Có nói dối hay không thì xem một đoạn camera quay được là biết chứ gì. Phải không, thầy hiệu trưởng? Không trả lời, ông Nhật băng bắn ánh mắt về phía hiệu trưởng. Ồ, sao em lại biết ở đây có lắp camera? Hiệu trưởng hưng trí nhìn cô hỏi, một học sinh mới như cô không ngờ lại biết nhiều đến vậy. Đoán thôi, băng hơi híp mắt tỏ vẻ bí ẩn không muốn trả lời. Thật ra thì cũng không khó gì. Ở Trường Kinh nơi nào cũng có lắp camera an ninh, Trường Kinh Star là một chi nhánh của Kinh, chẳng lẽ những thứ cơ bản này cũng không có sao? Thế mới nói, trước khi làm ra những việc này cô đã chuẩn bị trước một chút lý do để tìm đường lui cho mình. Đúng thật là vậy, thầy đã cho người đi tìm cuộn băng, một lát sẽ có kết quả thôi. Hiệu trưởng gật đầu thừa nhận, ánh mắt nhìn băng cũng thêm một phần tán thưởng. Quả thật cô thông minh giống hệt mẹ cô vậy. Mà ông Nhật sau khi xem đoạn quay camera kia liền trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vội vã cúi đầu xin lỗi băng vì hiểu lầm này, cũng là vì đứa con gái đã gây chuyện kia rồi vội vã ra về. Còn về phần Vân Tuyết bị xử trí thế nào thì cô không quan tâm cho lắm. Xem ta tuy ông bố này cực kỳ cưng chiều con nhưng cũng là người ơi công tư phân minh. Cũng không phải là người ơi quá ngu ngốc, cách chương.